Tổng tài lão bà chờ ta một chút. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng của Tiểu Mộ lúc này đoán chừng cũng đã 4-5 tuổi. Mặc một bộ váy liền toàn thân màu trắng. Nhưng trên bộ váy hình như có dính chút bùn đất. Nếu như theo lời nói, Lâm Xanh không nhìn lầm thì hình như trên đó còn có một dấu chân. Liếc nhìn lại, linh hồn, Tiểu Mộ rồi rõ ràng nhìn lại đứa nhỏ đang ngồi xổm dưới bóng cây. Đây là con người sao? Thì ra con bé cũng có lúc bị xem thường. Ánh mắt Lâm Xanh nói lên điều này. Bạn nhỏ, con đang ở đây làm gì? Mộ Lưu Yên hình như đối với đứa nhỏ này có một cảm giác tò mò. Chậm rãi đi qua ngồi cạnh, nhẹ giọng hỏi, Lâm Xanh đối với Tiểu Mộ của hiện tại có vạn phần hứng thú. Rốt cuộc thì con bé của hiện tại và tương lai có gì khác nhau? Cô bé từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên, quay đầu nhìn Lâm Xanh cùng Mộ Lưu Yên. Sau đó ánh mắt nhìn chầm chầm vào Lâm Xanh, hình như là có điều gì khiến cô bé cảm thấy kỳ quái. Đối diện với người này, tại sao lại khiến mình có một ý nghĩ vô cùng thân cận? Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Xanh cũng cảm thấy tâm thần bất động. Cảm giác thân cận này so với Tiểu Mộ đang trên vai mình tựa hồ khắc sâu hơn. Cái này đại khái gọi là thực thể và hư ảo bất đồng. Không có gì, chỉ là viết chơi thôi. Ở trên tay trái đang cầm sách vở, tay phải cầm cành cây khô ném sang một bên. Sau đó dùng chân trà sát loạn thất bát tao các dấu vết. Hai người là người muốn nhận con nuôi sao? Đi đến đó là được. Chỉ về hướng khác nói. Lâm Xanh tinh mắt nhìn thấy trang bìa của quyển sách kia. Lập tức quính lên. Tuyển tập đề thi Olympic. Lâm Xanh vốn là người kém những khoa học tự nhiên. Nhìn thấy đứa bé này cầm quyển sách kia thật muốn cúi lạy đứa nhỏ nhà. Nó mới vài tuổi a, xem có thể hiểu sao. Nhìn lướt qua trên đó tuy rằng đã bị xóa không ít nhưng hình như vẫn còn một số ký hiệu. Thiệt là bội thục, xem ra là mình xem nhẹ chỉ số thông minh của Tiểu Mộ. Mẹ, mẹ trăm ngàn lần không cần sùng bái con. Tiểu Mộ hư thể đang trên vai. Đắc ý ngưỡng đầu, ai kêu chỉ số thông minh người ta cao quá làm gì? Đứa nhỏ này sao mà một chút đáng yêu cũng không có vậy? Lâm Xanh mặc kệ đứa nhỏ tự cao trên vai mình, vẫn là Tiểu Mộ trước mắt có vẻ đáng yêu một chút. Bạn nhỏ, tại sao con biết chúng ta tới nhận con nuôi? Mộ Lưu Yên sờ sờ đầu cô bé này. Con tên là gì? Tiếu Tiếu. Cô bé thản nhiên trả lời câu hỏi. Sau đó cúi thấp đầu nhìn những ký tựa bị đạp ở dưới mũi chân mình tựa hồ còn chưa rõ lắm. Tuy là đến để nhận con nuôi đa số đều là vợ chồng nhưng cũng có những người giống như hai người vậy. Không phải là hai người con trai thì cũng là hai người con gái. Độc thân cũng có, nhìn thấy nhiều rồi nên hiểu được. Oa, Tiểu Mộ trước đây làm sao có thể lãnh đạm, bình tĩnh như vậy. So với hiện tại kiêu căng thiệt đúng là một chút cũng không giống. A, còn không cảm thấy kỳ quái sao? Mộ Tổng Tài đối với cô bé đúng là có chút hứng thú. Thậm chí là cảm thấy yêu thích. Có cái gì kỳ quái? Khó hiểu cau mày. Chỉ cần chính mình có được vui vẻ là tốt rồi. Không phải sao? Huống chi, tôi thấy họ tươi cười rất vui vẻ. Về chuyện khác, tôi không hiểu. Lắc lắc đầu, đối với chuyện tình cảm trên đời, cô bé không hiểu rõ. Ha ha, nói rất hay, chỉ cần chính mình có được vui vẻ thì tốt rồi. Mộ Lưu Yên càng lúc càng thích cô bé này. Nhìn tập đề thi trong tay cô bé, cảm giác hứng thú càng sâu. Còn nhỏ tuổi, còn xem nó có hiểu không? Chỉ vào tập đề thi trong tay cô bé, có một chút không hiểu nhưng rất hay. Vậy, Tiếu Tiếu, con không nghĩ mình sẽ được nhận nuôi sao? Mộ Lưu Yên hỏi thẳng cô bé. Nó chắc chắn là không có nuôi tâm tư là sẽ được nhận nuôi. Nếu không sẽ không hỏi một tiếng nào mà trực tiếp chỉ dẫn hướng đi cho hai người các nàng. Tiếu Tiếu nghe xong lời này con ngươi mờ mịt hơn rất nhiều. cúi đầu không muốn nói nữa. Tiểu Mộ, con trước kia tự ti thế à? Lâm Xanh nhỏ giọng, âm thanh chỉ vừa đủ cho cô cùng Tiểu Mộ tương lai ở trên vai nghe thấy. Ai, con trước kia không hòa hợp với mọi người cho nên mới bị họ khi dễ. Về lâu dài, con không còn ôm hy vọng với bất kỳ ai nữa. Tiểu Mộ trên vai hình như cũng cảm giác được tâm tình trước kia của mình. Giọng nói cũng thấp đi. Con biết họ lại không hiểu. Họ thích con không thích. Không thích nói chuyện. Ngay cả những người lớn cũng không thích con. Nếu không gặp được mẹ, có lẽ mình sẽ mãi mãi như vậy ngày càng quái gở. Tiểu Mộ này sẽ tồn tại cùng hai chữ không phục. Lâm Xanh hơi sửng sốt một chút. Cô như chưa từng biết Tiểu Mộ. Vẫn nghĩ cô bé là một đứa có tính cách tinh quái. Sáng sủa, là một tiểu cô nương hoạt bát. Không nghĩ nó trước kia lại như vậy. Đằng sau một cô gái thiên tài, có phải luôn có những thứ đau khổ mà người khác không thể lý giải? Lâm Xanh thở dài một hơi. Tựa hồ đang vì Tiểu Mộ của hiện tại mà đau lòng. Kiên định tiêu sái tiến lên phía trước. Nhìn về hướng Mộ Lưu Yên thấy chị ấy gật gật đầu. Lâm Xanh cũng không còn hậu cố chi ưu. Vươn tay hướng tiểu cô nương đang cúi đầu. Tiểu Mộ, sau này con gọi là Tiểu Mộ. Thấy thế nào? Về sau cô chính là mẹ của con. Chị ấy cũng là mẹ của con. Sẽ không còn người nào khi dễ con. Con sẽ được chúng ta nâng trong lòng bàn tay. Mãi mãi là bảo bối của chúng ta. Cho nên, còn có muốn đi theo chúng ta hay không? Hậu cố chi ưu, ý nói về nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn. Lời nói này của Lâm Xanh là phát ra từ tân đáy lòng. Đứa nhỏ Tiểu Mộ này thực làm cho cô cảm thấy đau lòng. Rõ ràng Tiểu Mộ nên giống đứa nhỏ ở trên vai mình. Vui vui vẻ vẻ mà sống. Phải là một Tiểu Mộ làm cho mình phải đau đầu. Một tiểu cô nương tinh quái. Cô nói là thật sao? Tiểu cô nương như có chút không thể tin được. Sợ hãi nhìn cô và Mộ Lưu Yên. Hai người sẽ không ghét con. Sẽ không? Mộ Lưu Yên vuốt cái đầu nhỏ của cô bé. Chúng ta thấy con như vậy rất đau xót. Nhận con nuôi cũng cần phải có duyên với nhau. Thực tế cho thấy, Tiểu Mộ và Lâm Xanh còn có cả Mộ Lưu Yên có một quan hệ rất sâu sắc. Nếu không thì đứa nhỏ này sẽ không đối với hai nàng nói ra nhiều thứ như thế. Mà Mộ Lưu Yên cũng sẽ không thích cô bé nhanh như vậy. Nếu nói nguyên nhân là Lâm Xanh đã bia Tiểu Mộ, nhưng trái lại Mộ Lưu Yên là hoàn toàn không biết rõ sự tình. Cho nên, loại chuyện như duyên phận thật sự không thể nói rõ ràng được. Mẹ, mẹ, nắm tay Lâm Xanh. Trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười khó có được. Mẹ, cười nói với Mộ Lưu Yên. Rất xinh đẹp, lúc này Tiểu Mộ thực sự là một đứa nhỏ rất đơn thuần. Về phần sau này tại sao lại biến thành như vậy là có quan hệ với gia đình. Đứa bé này miệng quả thực rất ngọt. Mộ Yêu Tinh cười đến nheo mắt, lấy tay chỉ vào hai má của Tiểu Mộ, mang theo đặc trưng mùi vị của trẻ con. Lâm Xanh thấy Mộ Yêu Tinh rất thích Tiểu Mộ mới yên tâm. Cô không hy vọng là vì quan hệ của mình mà miễn cưỡng Mộ Yêu Tinh. Mà lần này lại bắt buộc phải miễn cưỡng. Nhưng mọi chuyện phát triển đến hiện tại thật sự với cô là ngoài sự mong đợi. Xem ra Tiểu Mộ và Mộ Lưu Yên duyên phận cũng không ít. Nếu không Yêu Tinh cũng không phải chỉ liếc mắt một cái lại nhìn chúng đứa nhỏ này. Như vậy lại cảm thấy rất vui mừng. Đang muốn nhìn xem Tiểu Mộ trên vai mình có loại biểu tình gì thì trên vai đã sớm trống rỗng. Làm gì có một chút thân ảnh nào. Lại biến mất. Tiểu Mộ xuất quỷ nhập thần làm sao Lâm Xanh không biết nhưng vừa mới nhìn thấy lại biến mất làm cho cô cảm thấy mất mát. Đặc biệt là vừa mới gặp lại. Mẹ, làm sao vậy? Khó hiểu nhìn Lâm Xanh tựa như không rõ vì sao mẹ lại đột nhiên không nói lời nào. À, không có gì. Lâm Xanh đi lên, một phen ôm lấy Tiểu Mộ. Tuy rằng không phải hoạt bát đến làm cho cô đau đầu. Nhưng là tương lai, nó cũng sẽ biến thành như vậy. Là một cô bé khiến cho cô không có biện pháp với nó. Đây là lần đầu Lâm Xanh tiếp xúc với Tiểu Mộ. Thân hình nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể ấm áp. Giống như nhìn đến Tiểu Mộ ở trước mặt cảm nhận được như đang ôm đứa nhỏ đã làm cô đi đến con đường nhỏ này. Tiểu Mộ, đến cùng thì là con làm thay đổi mẹ, hay là mẹ làm thay đổi con? Thủ tục nhận nuôi thật vô cùng phiền phức, nhưng Mộ tổng tài mà ra tay thì tự nhiên là một đường đèn xanh. Từ nay về sau, cuộc sống Lâm Xanh và Mộ Lưu Yên có thêm một người. Tiểu Mộ, gặp được các nàng, cô bé này cả một đời sẽ thay đổi. Cách chương.